Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 615, Vạn Cổ Thiên Cung. Tuế Nguyệt thấm thoát, thanh thiên tàn khốc không phải lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Đây là không thay đổi pháp tắc, Thích Giả sinh tồn, mặc dù luân hồi hủy diệt, cũng cải biến không được quy tắc. Từ Tịch Diệt Thiên Đế đánh một trận qua đi, Ngô Trần chưa trở lại đế quan. Du lịch thanh thiên, Mộ Cổ là một chỗ trấn áp địa, Hỏa Mây Động chắc cũng là một chỗ. Ngô Trần suy đoán nói, Mộ Cung Mộ Cổ trấn áp là một cánh tay, mà Hỏa Vân Động, đầu kia kinh khủng âm họa sinh linh, phải là bị trấn áp đại khủng bố, có thể là người tạo lập thần hồn. Hỏa Vân Động, nhân tộc tiên hiền chi địa, lại trấn áp một đại âm họa, bên trong có một đầu biết nói luân hồi khủng bố âm họa sinh linh. Quanh thân lượn lờ hắc vụ, thấy không rõ dáng dấp, hình người dáng người, khủng bố âm họa sinh linh, thật thì là thần hồn. Cái khả năng này rất có, đi vào siêu thoát, Ngô Trần đang thăng hoa, lĩnh ngộ càng nhiều, biết được siêu thoát sau đó còn có một đường, cũng không phải điểm kết thúc. Ở nhìn thấy luân hồi nhất khắc, nhìn thấy Mộ Cổ tường hư ảnh thời điểm, Ngô Trần càng thêm khẳng định điểm này, những người đó cũng không siêu thoát, vượt qua siêu thoát, vô thượng một dạng tồn tại. Ngô Trần đi vào Mộ Cung, hỏi Bạch Phát Rối Tung Nhân, không có gì ngoài Mộ Cổ, còn có vài chỗ trấn áp chi địa. Kết quả, Bạch Phát Rối Tung Nhân trả lời, ta cũng không biết Mộ Cổ bên ngoài còn lại trấn áp địa. Hỏa Mây Động trấn áp có ngang hàng khủng bố, chuyện này vẫn là sư tôn trước khi lâm trung báo cho ta biết. Ngô Trần sáng tỏ, Bát Hoang Lục Hợp cũng không muốn cho thế người biết được việc này. Chuyện này liên quan đến luân hồi, nhất kiện lan đến thanh thiên đại nhân quả, nếu để cho thế người biết được, bị gây rối ý đồ người biết, bọn họ phóng thích trấn áp tồn tại, thanh thiên sắp có đại nguy cơ. Ngô Trần ly khai Mộ Cung, một mình tìm kiếm, có thể trở thành trấn áp, tất nhất định có bất phàm, hoặc là nguy hiểm bí cảnh, hoặc là thế lực cường đại, uy trấn nhất phương, thanh thiên khổng lồ, cho dù là siêu thoát cũng không biết bao lớn, không có đi hết một lần, thời gian tốn hao nhiều lắm. Xanh, giới, Vạn Cổ Thiên Cung chấp trưởng, xanh, giới, mênh mông vô biên, so với bình thường, giới, lớn hơn 2 lần. Vạn Cổ Thiên Cung có thể độc trưởng giới này, thực lực không tầm thường, ngạo thị chư thiên, không giống với còn lại, giới, xanh, giới, chỉ có Vạn Cổ Thiên Cung một thế lực. Không cho phép có thế lực khác tồn tại, không cho phép khai tông lập phái. Vạn Cổ Thiên Cung hành động này, tạo nên xanh, giới, không ai bằng chiến lực, thế lực khổng lồ, nội tình dọa người. Nhưng mà, kỷ nguyên này, cường đại như Vạn Cổ Thiên Cung, bọn họ thấp thỏm lo âu, tràn ngập nguy cơ, âm họa bạo phát, kỷ nguyên này xanh, giới, bạo phát âm họa, giống, mãnh thú rít gào, tiếng hô thê lương, xanh, giới, cổ xưa sơn lâm, vô tận thú triều, phi nhanh như biển gầm, sôi trào mãnh liệt, hàng vạn hàng nghìn mãnh thú, khí thế áp sập tinh vực, đạp diệt sơn xuyên hà lưu, chúng nó đang chạy trốn, âm họa đột kích dẫn phát thú triều, vạn thú chạy trốn, âm họa đáng sợ, ngay cả là hung hãn mãnh thú cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thiên Vũ Viễn Phương, một mảnh đen kịt, một vùng tăm tối thế giới đè xuống, áp sập thiên, đánh nứt, cuồn cuộn màu xám đen sương mù bên trong. Truyền ra nhiếp khí tức của người, phảng phất, màu xám đen sương mù chất chứa một đại nhân gian luyện ngục. Gia thiên tà ma ở bên trong vận sức chờ phát động. Yên diệt tất cả sinh cơ nhân sự vật, âm họa sinh linh vô số, tỏa ra di cái thiên địa vũ khí, màu xám đen pháp tắc trong khoảnh khắc thôn phệ mảnh này cổ lâm. Hóa thành âm họa sinh linh thích hợp nhất sinh tồn bụi hắc sắc thế giới. Cổ lâm bịt kín xám lạnh, khắp nơi đều lộ ra hủy diệt, giống thú triều sôi trào. Âm họa sinh linh so với mãnh thú còn hung hãn, mãnh thú sổng chuồng vậy tàn sát bừa bãi mà ra. Suy, âm họa sinh linh u mắt xanh lục tử, lóe lên vô tình cùng lãnh huyết, không tình cảm chút nào ba động, chuyên tâm giết chóc. Thấy mãnh thú, nuốt một cái, tay không xé mở, tiên đạo mãnh thú trở thành âm họa sinh linh món ăn trên bàn. Giờ khắc này, mãnh thú không giống mãnh thú, ngược lại âm họa sinh linh tài là mãnh thú thì trở thành con kiến hôi, máu thú dữ rơi, ngưng tụ thành từng cái tiên huyết hà lưu, nhuộm đỏ thiên vũ, nhuộm dần đại địa, xanh, xí, một chỗ khác địa vực, to lớn tường thành, cùng trời cao bằng, cao tới hàng vạn hàng nghìn trượng, cự thành mênh mông dường như hàng cổ núi lớn. Đứng sừng sững thiên địa vạn cổ ung dung, tuế nguyệt đều hám không động được cự thành. Cái này một tòa cự thành, vô cùng to lớn, liên miên không biết bao nhiêu dặm, lại tựa như lão quy ngủ đông, như hùng hổ mâm ngọa. Cự thành sinh hoạt mấy nghìn triệu ức người, cường giả vô số, vạn cổ thiên cung trọng yếu chú điểm một trong. Ung ung, tường và mấy kỷ nguyên cự thành. Lấy vô thượng đại tinh xây thành tường thành, sụp xuống tan rã như gà đất chó sành, tiếng kêu thảm thiết kinh ngạc, kêu khóc, sợ hãi tiếng lan tràn cự thành, kinh khủng âm họa đột kích, phá hủy cự thành tường hòa, tràn ngập sợ hãi, oan hồn lượn lờ cự thành bầu trời, thật lâu không thể tiêu tán, âm họa sinh linh tàn sát bừa bãi mảnh này cự thành. Chỗ đi qua, cắn người khác, thu gặt rơm rạ vậy chảm sát tất cả sinh linh. Bất luận là tiên đế cũng muốn, vô địch tiên đế cũng được. Toàn bộ hủy diệt, cự thành đẫm máu, chí cường vẫn lạc, giống nhau hình ảnh, ở xanh, giới, các vực trình diễn. Vạn cổ thiên cung hoảng loạn, bận rộn sứt đầu mẻ chán. Vô địch tiên đế cấp âm hỏa, một chỗ tiếp lấy một chỗ. Chết tiệt, lẽ nào trời muốn diệt ta vạn cổ thiên cung? Vạn cổ thiên cung cường giả, sắc mặt âm trầm như nước. Không ngờ rằng kỷ nguyên này âm họa biết hung hãn như vậy. Quy mô so với quá khứ lớn hơn mấy chục lần. Vạn cổ thiên cung tuy mạnh, cường giả trải rộng, vô địch tiên đế có 20 vị. Thế nhưng cũng không chịu nổi âm họa sinh linh khổng lồ. Một lần này âm họa, vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh, căn cứ tới báo tin hơi thở, có ít nhất lấy không dưới 20, hơn nữa số lượng dường như còn đang tăng thêm. Thử hỏi, một cái hồ nước sông, như thế nào cùng đại hải chống đỡ được, đều cho ta lãnh tĩnh, ta vạn cổ thiên cung tồn tại tuế nguyệt đã lâu, cố gắng quá một lần lại một lần âm họa, phát triển cho tới bây giờ huy hoàng. Lại có thể bởi vì âm họa mất vong. Vạn cổ thiên cung người chấp trưởng hét lớn, tiếng chấn động như sư tử. Sát na, huyên náo vạn cổ thiên cung, ồn ào náo động chỉ qua. Chư cường chấn định lại, hắn như định hải thần châm, chấn trụ khủng hoảng, xin giúp đỡ thú họa, để cho bọn họ tới hỗ trợ. Mặc kệ trả ra bao nhiêu đánh đổi, bảo trụ xanh, giới, xanh. Thế là chúng ta đặt chân gốc rễ. Người chấp trưởng có cái không lộn xộn, thét ra lệnh quần hùng. Vẻn vẹn một ngày, diện tích vô cương xanh, giới. 1/10 địa vực bị âm họa sinh linh thôn phệ. Đây là ở vạn cổ thiên cung phái ra mấy vị vô địch tiên đế. Bày thông thiên trận pháp, lấy không sợ chết phương thức, mới ngăn cản hạ âm họa sinh linh tiến công. Tha là như thế, phái ra mấy vị vô địch tiên đế, toàn bộ vẫn lạc, mệnh tang âm họa, đây nếu là tự cấp âm họa tịch quyền mấy ngày, sợ rằng xanh giới có hơn phân nửa muốn tiêu diệt. Cũng may âm họa bạo phát ngày thứ tư,